Hắn hơi rụt cổ lại, tay trái giơ lên đầy phong cách, chuẩn bị nắm gọn mấy viên đạn đó lại. Bỗng lúc này Tiểu Kim truyền âm đến, lão đại, không ổn rồi, đạn nhiều quá, em không khống chế nổi rồi. Lâm Bắc Phàm hơi dùng mình một cái, thiếu chút nữa thì đái ra quần. Con Tiểu Kim này quả là vô dụng, đúng vào thời điểm chủ chốt thế này lại không đỡ được đạn, như thế không phải là muốn làm mình chết ở đây sao? Nói gì thì nói mình cũng là đồ Long Đại Hiệp, vậy mà lại có thể bỏ mạng ở nơi này sao? Lâm Bắc Phàm không dám chủ quan nữa, hắn vội vàng ôm lấy Bạch Nhạc Huyên bay thẳng sang bên cạnh né tránh. Bùm, bùm, hai viên đạn sượt thẳng qua vai hắn, cái cảm giác bỏng rát đau đớn làm cho hắn thiếu chút nữa thì gào lên, toàn thân hắn giờ đây đều toát mồ hôi lạnh, cũng may mà Bạch Nhạc Huyên được mình bảo vệ nên cũng không bị làm sao cả. Kiều Duyên thấy mấy viên đạn của mình mà vẫn không bắn chết được đối phương, thì hắn ta cũng ngây cả người ra đứng đó. Đối phương có thể né tránh được bao nhiêu viên đạn của mình như vậy thì còn là người nữa hay không đây? Mặc dù trong tay anh ta có súng, nhưng anh ta vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại. Quên cả việc mình không nên để cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Lâm Bắc Phàm thừa dịp đối phương ngẩn người đứng đó, thì hắn luồn ra bên ngoài. Vọt thẳng tới trước mặt đối phương như một con báo săn vậy, chân phải nhanh chóng đạp trúng vai đối phương, làm cho đối phương không khỏi kêu gào lên một tiếng thảm thiết. Sau đó quỳ rạp xuống đất, thần sắc lộ rõ vẻ đau khổ đến tột cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, hai tên vô lại Lâm Bắc Phàm hiện giờ đang cưỡi trên người của Kiều Duyên, làm một động tác vô cùng mập mờ. Không rõ ràng, tựa như là muốn làm một việc giữa đàn ông với đàn ông với người đàn ông ở phía dưới này vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng khó coi. Bốn người trung niên kia giờ đây mới tỉnh lại trong cơn đau đớn, vừa mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt mũi biến sắc, vội vàng lao về phía Kiều Duyên, đồng thời hét lên, đừng hòng động đến thiếu gia của chúng tao. Lâm Bắc Phàm đá nhẹ vào cái ấy của Kiều Duyên một cái làm đối phương kêu gào thảm thiết. Rồi khinh thường nói, đứng im. Bốn người bọn họ lập tức ngoan ngoãn đứng im ở đó, chỉ sợ đối phương lại tiếp tục hành hạ thiếu gia của mình. Như thế thì mình có quay về cũng không thoát khỏi tội, rồi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của Kiều Cẩm Phong mà thôi. Lâm Bắc Phàm bắt chéo hai chân, không ngừng làm cho Kiều Duyên phát ra những tiếng kêu gào đau đớn. Nghĩ đến vết thương ở bờ vai mình, hắn lập tức nổi giận chửi mắng, mẹ kiếp, chúng mày cũng thật độc ác, dám giương súng lên bắn ông mày. Hôm nay mà ông mày không xé xác mày ra thì ông mày không phải là họ Lâm. Kiều Duyên làm sao chịu được bị hành hạ như vậy chứ? Hai cánh tay của hắn quờ quạng lung tung, muốn hất tung Lâm Bắc Phàm từ trên người mình xuống. Nhưng với sức lực nhỏ nhoi của hắn thì làm sao có thể đối phó với đối phương được cơ chứ? Cuối cùng hắn tức đến mặt đỏ tía tai, hai tay đập mạnh từng hồi xuống đất. Răng nghiến chặt lại, uy hiếp đối phương, mày đợi đấy, tao sẽ nói cho cha tao biết, để ông ấy giết chết mày, tao muốn giết chết mày. Lâm Bắc Phàm đưa tay về phía Bạch Nhạc Huyên ngoác ngoác mấy cái, ý bảo cô đến trước mặt mình, đỡ bị bốn tên kia lấy cô ra làm vật uy hiếp. Lúc này hắn mới vỗ nhẹ vào hai má của Kiều Duyên, nheo nheo mắt cười nói, bây giờ mày có thể thông báo cho cha mày được à? Cho dù bây giờ mày có thông báo cho ông ấy biết, thì liệu ông ấy có đến ngay được đây trong vòng một phút không? Nói cách khác, cho dù cha mày có thể đến được đây, thì liệu ông ấy có cứu mày ra khỏi tay tao được không? Mày nói thế là có ý gì? Kiều Duyên há hốc mồm kinh ngạc, nhìn không khác gì tên ngốc trước những lời nói vừa rồi của Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhặt lấy khẩu súng lục mà hắn vừa mới vứt sang một bên lên, gõ nhẹ vào trán của Kiều Duyên rồi tủm tỉm cười nói, cũng chẳng có gì, tao chỉ muốn nói cho mày biết, bây giờ mày vẫn nằm trong tay tao, nếu tao không muốn mày sống, thì đừng nói là cha mày, mà cho dù Thượng Đế có đến đây đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai có thể cứu được mày đâu, còn những điều vừa rồi mà mày nói ra kia thì quả thực chẳng khác gì những lời nói nhảm cả. Mày dám giết tao? Kiều Duyên sợ đến tái mét cả mặt, chỉ cảm giác thấy đũng quần của mình trở nên ươn ướt. Ngày thường hắn cũng chỉ dám nghịch ngợm những trò thông thường thôi, làm sao nghĩ đến chuyện sẽ có người chết cơ chứ? Lại càng không nói đến chuyện người phải chết lại là mình. Lâm Bắc Phàm dí nòng súng vào chân lông mày của đối phương, làm ra vẻ oan ức nói: "Cái này thì tao đúng là không dám, nhưng nếu khẩu súng này bị tẩu hỏa nhập ma thì đây không thể trách tao được. Mày cũng biết đấy, con người tao vốn nhát gan, bị người ta dọa một cái thì toàn thân đã run lẩy bẩy ra rồi, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì đó không liên quan gì đến tao đâu." Bàn tay phải của hắn không ngừng run rẩy, nhìn không khác gì bị động kinh. "Cứu tôi với." Kiều Duyên thấy tay phải của đối phương run lên như vậy thì toàn thân hắn cũng run rẩy không ngừng, mồ hôi toát ra như tắm, muốn phản kháng nhưng lại sợ tay của đối phương nhỡ rung lên một cái, chẳng may giải quyết luôn mình thì sao? Thế nên lại ngoan ngoãn để mặc cho đối phương ngồi trên người, còn mình thì không nhúc nhích lấy một cái. Lâm Bắc Phàm cau mày lại, khó chịu nói: "Nhưng vừa rồi mày đã uy hiếp tao, đã thế còn muốn cướp người phụ nữ của tao, không những thế còn làm thương tao nữa, cái này thì tính thế nào đây? Nếu mà truyền ra ngoài, không phải người ta sẽ nói là tao dễ bắt nạt hay sao? Như thế thì ngày sau tao còn làm sao đứng vững được trong cái xã hội này nữa chứ? Tôi bồi thường tiền cho anh, tôi có thể bồi thường cho anh." Kiều Duyên thấy sự việc có phần chuyển biến tốt, liền cười làm lành nói: "Bồi thường tiền, dường như là hiện giờ tao không thiếu tiền cho lắm thì phải." Lâm Bắc Phàm cố làm bộ làm tịch nói: "Không thiếu tiền cho lắm, thế không phải là vẫn thiếu tiền hay sao?" Kiều Duyên thấy đối phương nắm chặt khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào mình như thế thì vội vàng kêu lên: Tôi có thể cho anh 300 vạn nhân dân tệ, xin anh tha cho tôi cam đoan là từ nay về sau sẽ không gặp Nhạc Huyên nữa." Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn ta lại thầm chửi rủa, không biết chui ở đâu ra cái thằng ất ơ khốn nạn này, dám chĩa thẳng súng vào mình, ngày sau mà tao có cơ hội thì sẽ phanh thây xé xác mày ra, sau đó hiếp cả trăm lần con đàn bà thối tha Bạch Nhạc Huyên này ở ngay trước mặt mày, cho đến khi tao tắc thở mới thôi. 300 vạn, nghe có vẻ hơi ít, thôi thì thế này đi, tao cho mày 2 phát đạn lên 2 đùi mày, sau đó mày đưa cho tao 300 vạn, sự việc này coi như kết thúc ở đây, mày thấy thế nào? Lâm Bắc Phàm cố ý giơ súng lên trên đùi phải của đối phương. Đừng, vậy tôi đưa cho anh 500 vạn. Kiều Duyên cố gắng hết sức lắc đầu nói. Ồ, vậy thì tao chỉ cho 1 phát đạn vào đùi phải mày thôi được rồi. Lâm Bắc Phàm lại mở miệng nói. Đừng, tôi đưa cho anh 800 vạn, như thế là được rồi chứ. Vậy thì tao cho 1 phát vào đũng quần của mày là được rồi chứ nhỉ. Không, 1.000 vạn, cầu xin anh hãy tha cho tôi, ngày sau tôi không dám nữa. Kiều Duyên thiếu chút nữa thì bật khóc. Đi bao gái không thành, lại còn bị người ta ngồi lên người nữa chứ, đã thế còn phải vung tiền như rác. Điều này quả thực còn khó chịu hơn là giết chết hắn ta, nhưng làm gì còn cách nào khác chứ. Ai bảo người ta lại trâu bò đến thế, còn thủ hạ của mình lại chỉ là mấy tên vô dụng mà thôi. Lúc này Lâm Bắc Phàm mới làm bộ vuốt vuốt cằm, rồi đưa ánh mắt hướng về phía Bạch Nhạc Huyên nói. Nhạc Huyên, mặc dù 1.000 vạn này có ít một chút, nhưng thôi chúng ta cũng nhận tạm vậy. Ai bảo tâm địa của anh quá là lương thiện chứ. Lần trước có người bắt nạt anh, sau đó muốn dùng 3 tỷ để mua chuộc anh, nhưng đều không được anh chấp nhận, đã thế còn bị anh bắn cho nát đầu. Ca hát, người này vô liêm sỉ quá, khoác lác thì cũng nên có bản thảo trước chứ, thế nào gọi là nát đầu, sao mình lại không biết nhỉ? Cô không hề biết thân phận của Lâm Bắc Phàm, chỉ biết hắn là người Nam Thành, đã thế còn tưởng rằng đối phương đúng là một viên bảo vệ quèn nữa chứ. Kiều Duyên hơi run lên vài cái, 1.000 vạn mà còn ít à. Tựa hồ chỗ tiền này đủ để mình mua được mấy chiếc xe thể thao hàng hiệu rồi. Vậy mà đối phương còn có thể thốt ra được những lời mà không biết ngượng mồm như vậy. Nếu không phải mình không có đủ năng lực, thì chắc chắn đã bổ nát đầu của hắn ra rồi. Xem trong đầu của hắn chứa những cái gì. Lâm Bắc Phàm thì lại kêu lên, thôi được rồi, ai bảo tao có tấm lòng tốt như vậy chứ. Lần này coi như tao đại từ đại bi đi, tha cho mày đấy, mau mau ghi biên lai mượn tiền cho tao, đỡ phải đến lúc mày chạy trốn thì sao. Kiều Duyên tỏ ra bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo người của mình đem đến một tờ giấy và một cái bút, sau đó viết một tờ biên lai mượn tiền. Cuối cùng định in vân tay thì phát hiện ra không còn mực đóng dấu, liền hướng về phía người của mình kêu lên, mau đi tìm cái hộp mực đóng dấu đến đây. Cần gì phải phiền phức thế làm gì, thế này không phải tốt hơn sao? Lâm Bắc Phàm vừa dứt lời thì hắn rút ra một con dao gọt trái cây, sau đó tóm lấy tay của Kiều Duyên lên, vạch một đường trên ngón cái của hắn ta, máu tươi trào ra không ngớt. À, Kiều Duyên đau đến nghiến răng nghiến lợi. Mau lên đi, không lát nữa máu nó khô lại rồi thì lại phải cho thêm nhát dao nữa. Lâm Bắc Phàm nói một cách vô sỉ. Tôi. Kiều Duyên tức muốn hộc máu mồm, nhưng giờ đây đứng dưới mái hiên nhà thấp thì làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Đành phải há miệng mắc quai. Hắn vội vàng giơ ngón tay cái còn rớm máu của mình ra ấn nhẹ lên giấy một cái. Lúc này coi như sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Lâm Bắc Phàm cầm tờ biên lai lên ngắm nghía, sau khi xác định không có gì sai sót, thì mới vui vẻ đứng dậy, đá Kiều Duyên qua một bên rồi lắc đầu nói, con người tao lương thiện thế đấy, một việc to lớn như vậy mà được giải quyết bằng 1.000 vạn, đúng là có chút hơi hớ nhỉ. Khó khăn lắm Kiều Duyên mới đứng lên được nhờ sự nâng đỡ của 4 thủ hạ, sau khi nghe được lời này thì suýt nữa lại ngã nhào xuống đất. 1.000 vạn đấy. Nếu có thể thì chắc chắn là hắn ta muốn cướp lại tờ biên lai vay tiền, nhưng chỉ dựa vào mấy người thế này thì làm sao mà cướp được chứ? Huống hồ hiện giờ đối phương còn cầm trên tay khẩu súng lục của mình nữa. Giờ đây ngoài nhẫn nhục chịu đựng ra thì hắn không còn bất kỳ cách nào khác nữa. Đại trưởng phu biết nhẫn nhịn nỗi nhục nhất thời thì mới làm được việc lớn. Mẹ kiếp, lão đại, ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đến một người khách cũng không có thế? Đúng vào lúc này, tên mập Trương Minh Thắng ôm một cô bé khoảng chừng 10 mấy tuổi bước vào trong này. Khi nhìn thấy không khí ở đại sảnh có phần không ổn lắm liền vội vàng tiến về phía trước hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc lư khẩu súng lục trong tay, khẽ cười nói. Không có gì, chỉ là có một tên vô dụng muốn cướp người đẹp của anh. Thế là anh đây đã lấy được 1.000 vạn của nó. Sau đó mọi việc đã được giải quyết một cách viên mãn nhất. Cái gì? 1.000 vạn? Trương Minh Thắng trợn tròn mắt, liên tục kêu lên. Có chuyện gì à? Lâm Bắc Phàm cảm thấy thích thú hỏi. Mẹ kiếp, lão đại, anh lương thiện quá thì phải. Người đẹp của anh là Bạch Nhạc Huyên đấy. Một nữ minh tinh nổi đình nổi đám như vậy, làm sao có thể để cho bọn chúng thích đùa giỡn là có thể đùa giỡn được chứ? Ít nhất cũng phải đòi nó 10 tỷ là ít, cảm giác bị cắm sừng không hay chút nào, đàn ông con trai chúng ta không thể làm những việc như thế này được. Trương Minh Thắng ngạc nhiên kêu lên, như thể gã vừa mới bị người ta hãm hiếp không bằng. Cô gái mà gã đang ôm trong tay ăn mặc trải chuốt đều rất thời thượng và mát mẻ, thoạt nhìn thôi là biết không phải những cô gái ngoan ngoãn gì cả. Sau khi nghe xong những lời đối thoại giữa hai người bọn họ thì cô ả bất giác liếc nhìn Bạch Nhạc Huyên một cái, đôi mắt cô ta bỗng nhiên sáng lên như sao, không biết là đang suy tính gì nữa, rồi càng nhìn tên mập ôm mình thì lại càng thuận mắt, như thể lập tức muốn cùng gã đi vào phòng làm những việc mà nam nữ vẫn thường thích làm vậy. Bạch Nhạc Huyên thì tức muốn hộc máu mồm, tên mập này là ai không biết, sao có thể nói những câu làm tổn hại đến người khác như vậy chứ? Như thể mình và Lâm Bắc Phàm đã có quan hệ với nhau rồi không bằng ấy. Còn mình thì chẳng khác gì đã giấu hắn để đi lằng nhằng với người khác vậy. Cô nghe xong mà muốn xông thẳng lên phía trước cho gã ta vài cái đập vào đầu. Một mảng tối đen như mực bao trùm trước mặt Kiều Duyên. Làm cho hắn ta suýt nữa thì té lăn ra đất. Hai người này rốt cuộc là ai? Sao có thể vô liêm sỉ đến vậy được? Nói như là nhà mình mở ngân hàng không bằng, để mặc cho bọn chúng muốn lấy bao nhiêu tiền thì lấy à. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài, rồi lại làm hàng nói, chúng ta đều là người tốt, làm sao có thể đi làm những việc đó được chứ. Hơn nữa, anh ta vẫn chưa động được vào người đẹp của anh mày, vì vậy mà không nên tính toán chi ly quá, phải để cho người ta có con đường sống chứ. Hắn cất luôn khẩu súng lục của Kiều Duyên vào trong người mình một cách dứt khoát, căn bản là không có ý trả. Trương Minh Thắng vội phụ họa theo, mẹ kiếp, lão đại, anh đúng là một người tốt, ngày sau em nhất định phải học tập thêm ở anh mới được, trở thành những người có ích cho đất nước chúng ta, quyết không làm những việc phạm pháp, phá hoại kỷ luật kỷ cương. Những người còn lại ở đại sảnh nghe xong thì chỉ biết ngẩn người ra đó. Người tốt ư? Bọn họ cũng được coi là người tốt sao? Không được động đậy, không được động đậy, đứng im. Đúng vào lúc này, có 6-7 viên cảnh sát từ bên ngoài xông vào, tay cầm súng bay vây bọn họ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Chơi cho vui ấy mà khi Lâm Bắc Phàm xem, thì mãi không hiểu vì sao mà ngài Khâm Sai Đại Thần Vu Thế Long luôn đợi đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi đâu đấy rồi, thì mới vội vội vàng vàng chạy tới nói cho những kẻ tham quan ô lại kia rằng, vị này chính là Hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta, để bọn họ mau chóng dập đầu tạ tội, lẽ nào ông ta không thể đến sớm hơn một chút được sao? Bây giờ hắn mới hiểu vì sao. Hóa ra ông ta không phải không muốn đến sớm, mà là muốn để cho ngài Khang Hy kia có cơ hội làm hàng chút, đồng thời cũng làm cho những người còn lại ra vẻ một chút cho đỡ nghiền. Trong thế giới hiện thực cũng không khác gì trong phim là bao, mọi người ai nấy đều chơi trội đã đời rồi thì cảnh sát mới ập tới với bộ dạng đầy chính khí, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt lắm, nhưng thực ra thì đó là đến để thu dọn nốt hiện trường thì đúng hơn. Lâm Bắc Phàm cung kính giơ tay lên, cười hề hề nói, hi, chào mấy đồng chí cảnh sát. Đừng có đứng đó mà cợt nhà như thế, chúng tôi đang giải quyết vấn đề đây. Một viên cảnh sát quay ra lườm hắn một cái rồi nói với giọng không khách khí. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ im miệng vào, ánh mắt không ngừng hướng về phía Kiều Duyên tỏ vẻ khiêu khích. Mấy viên cảnh sát lướt nhìn bọn họ một lượt, sau đó một trong số đó ho khan một tiếng rồi nói, tôi nhận được điện thoại có người báo cảnh sát, nói là ở đây có người dám công khai sử dụng súng lục, có phải là có chuyện này không? Tôi nói cho các người biết, đây là thủ đô của Trung Quốc, phải biết an phận một chút, nếu để tôi điều tra ra được, thì đó không đơn giản chỉ là một vụ ẩu đả đánh nhau thông thường thôi đâu. Kiều Duyên thấy mấy viên cảnh sát này ập tới thì những buồn bực trong lòng nãy giờ không cánh mà bay, vội vàng lớn tiếng kêu lên, đồng chí cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo cáo với đồng chí một chuyện, tên tiểu tử kia vừa rồi cầm súng hành hung, tống tiền tôi cả 1.000 vạn nhân dân tệ, đã thế còn luôn miệng uy hiếp chúng tôi, rằng thủ đô là nhà của bọn họ thích làm gì thì làm, các đồng chí nhất định phải làm chủ việc này cho tôi. Mấy viên cảnh sát nghe thấy vậy thì lập tức đưa ánh mắt về phía Lâm Bắc Phàm, sau đó nở một nụ cười vô cùng khó hiểu, rồi tiến dần từng bước về phía hắn. Lâm Bắc Phàm trợn mắt lên, nhún nhún vai khó hiểu nói, này, mấy vị đồng chí cảnh sát, các anh thật là lương thiện quá đó, những lời của tên này mà các anh cũng tin sao? Các anh nhìn xem một người trẻ tuổi trói gà không chặt như tôi thì làm sao có thể là đối thủ của 5 người bọn họ cơ chứ? Lại còn nói tôi dùng súng hành hung, đến bộ dạng khẩu súng thế nào tôi còn không biết thì làm sao có thể cầm súng hành hung được cơ chứ? Câm mồm lại! Chúng tôi cho phép. Anh được nói rồi à? Viên cảnh sát nọ giận đùng đùng kêu lên. Ồ, nếu các anh không cho tôi nói thì tôi không nói nữa. Lâm Bắc Phàm thành thật nói. Làm gì có chuyện mấy viên cảnh sát này lại không nhận ra được Kiều Duyên cơ chứ? Tất nhiên là họ chỉ thoạt nhìn là biết đây là công tử của chủ tịch tập đoàn Cự Long, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần tiện chân dậm ở đâu vài cái là chỗ đó sẽ có chấn động rồi. Bọn họ không cần biết việc này là ai đúng ai sai, thì vẫn chắc chắn là nghiêng về phía Kiều Duyên. Còn về phần thằng nhãi danh không biết trời cao đất rộng là gì kia thì phải tóm cổ nó lại, đánh cho nó một trận nên thân là được. Mấy viên cảnh sát bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sau đó bắt đầu lục soát thân thể đối phương. Còn Lâm Bắc Phàm thì lại tỏ ra phối hợp một cách ăn ý, hắn không nói không rằng, giơ thẳng hai tay lên, để mặc cho bọn họ lục soát. Ý, đây là cái gì? Một viên cảnh sát móc ra tờ biên lai nở tiền, rồi kêu lên với vẻ kinh ngạc. đó là tờ biên lai nợ tiền mà vừa rồi anh ta ép tôi viết đó. Mau, mau đưa đây cho tôi. Mắt của Kiều Duyên sáng quắc, rồi lập tức hét lên. Đó là cả 1.000 vạn đó, mình có thể nuôi được cả đống em yêu đấy chứ đùa à. Viên cảnh sát nó nhìn Lâm Bắc Phàm một cái rồi khà khà cười nói. Tống tiền đến cả 1.000 vạn, tội danh này không nhỏ chút nào. Ai, vừa rồi tôi còn định viết cả 10 tỷ cơ, nhưng nghĩ anh ta nhà nghèo nên thôi. Lâm Bắc Phàm thành thật nói, như thể mình đang đi làm việc thiện vậy. Mẹ kiếp, cái loại người không biết xấu hổ, lại còn làm ra vẻ ta đây ghê gớm hả? Viên cảnh sát nó vừa nói vừa giơ chân lên đạp thẳng vào bụng chân của Lâm Bắc Phàm một cái đau điếng. Lâm Bắc Phàm cảm giác như có ai đang xé nát tim gan mình vậy, khó chịu vô cùng, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Mẹ nhà nó chứ, cảm giác đi đánh người thì sướng không chịu được, nhưng cảm giác bị người ta đánh thì không dễ chịu chút nào. Lão đại, anh đổi tính rồi sao? Bình thường không phải... Anh vẫn ghê gớm lắm sao? Sao anh không tẩn cho thằng khốn này một trận đi? Tiểu Kim truyền âm, nói với giọng bất bình. Rồng tượng trưng cho một sức mạnh phi thường, đến cả lão đại của mình mà nó cũng dám đánh thì không phải là rõ ràng không nể mặt mình chút nào sao? Nếu không phải là Lâm Bắc Phàm chưa hạ lệnh thì e rằng nó đã sớm hành hạ cho mấy tên cảnh sát này chết đi sống lại. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong rồi. Đây không phải là đổi tính, mà là hàng khủng thực sự. Lâm Bắc Phàm truyền âm với một giọng điệu bí hiểm. Hà, bị đánh cũng gọi là hàng khủng sao? Tiểu Kim có phần không hiểu. Trương Minh Thắng thấy lão đại của mình bị đánh như vậy, thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Gã nhào lên phía trước, lớn tiếng quát. Chúng mày thuộc khu nào thế? Mẹ kiếp, đến cả lão đại của tao mà cũng dám đánh à? Xem ra chúng mày chán sống thật rồi. Mẹ kiếp thằng mập này, mày dám đe dọa cả cảnh sát nữa hả? Tao thấy người chán sống là mày mới phải. Một viên cảnh sát giơ khẩu súng trong tay mình lên chỉ thẳng vào mũi Trương Minh Thắng. Huy Anh Hoang nói. Trương Minh Thắng toát mồ hôi hột. Người đẹp mà gà ôm bên cạnh nãy giờ thấy vậy sợ quá kêu gào ầm ĩ. Hờ hờ, ông mày lớn thế này rồi mà chưa từng có đứa nào dám dùng súng chĩa vào ông như thế đâu. Đúng là trên đời không thiếu gì việc kỳ lạ, nhưng hôm nay xảy ra nhiều thật đấy. Tao e là mấy người chúng mày không nhìn được ánh mặt trời vào ngày mai đâu. Trương Minh Thắng nhếch mép cười, một nụ cười sáng lạn, nhưng lại vô cùng thâm hiểm và tà ác.